Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157. Học viện Hoàng Cực, Mục Thần thăng cấp Kim Đan kỳ canh 2. Thượng quan Huyền Ý luyện 3 ngày kiếm. Chờ hắn thanh kiếm buông sau, lập tức ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển băng hỏa liệu nguyên. Chung quanh linh khí cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào thân thể hắn. Âu Dương Tu Kỳ ở một bên vì này hộ pháp. Tuy rằng Thượng quan Huyền Ý tu luyện thời điểm không có Tiêu Lăng Hàn như vậy khủng bố, nhưng cũng là giống nhau hình thành một cái linh lực xoáy nước. Như vậy khoa trương tu luyện, đem một bên Âu Dương Tu Kỳ xem ê răng. Phỏng chừng nếu không bao lâu này hai cái tiểu tử thúi tu vi là có thể đuổi kịp chính mình. Chính mình thật vất vả thu hai cái đồ đệ, còn không có hưởng thụ quá sư tôn lạc thú, liền gặp phải bị siêu việt vấn đề. Không được, đến thừa dịp hai tiểu tử hiện tại đánh không lại chính mình. Đến nhiều khi dễ. 20 ngày sau, tinh không vạn lý trời xanh đột nhiên xuất hiện mấy đóa mây đen. Chỉ chốc lát sau Thái Dương cũng trốn vào đám mây. Chậm rãi mây đen giăng đầy. Mây đen bao phủ không trung, cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt, nhanh chóng mà thối lui đến cây số bên ngoài. Chỉ thấy một đạo tia chớp hướng mây đen che chở nhất trung tâm bổ qua đi. Nhất trung tâm vị trí vừa lúc đứng một người. Ầm ầm ầm, tiếng vang, lôi điện thẳng tắp bổ vào trên người hắn. Tiểu tử này là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự? Này lôi kiếp cư nhiên mãnh liệt như vậy. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại, liền thấy Âu Dương Tu Kỳ cùng Thượng quan Huyền Ý đứng ở chính mình bên cạnh cách đó không xa. Sư tôn, người có thể hay không đừng đột nhiên ra tiếng dọa người. Có biết hay không người dọa người là sẽ hù chết người. Tới lặng yên không một tiếng động, lại không phải làm tặc. Tiêu Lăng Hàn nhìn Âu Dương Tu Kỳ ra tiếng oán giận nói. Vừa rồi bên người đột nhiên xuất hiện một thanh âm, thiếu chút nữa đem hắn dọa nhảy dựng. May mắn hắn định lực đủ, mới không có xấu mặt. Hừ, tiểu tử thúi, người không phải là làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi. Lại nói, không phải ta tới lặng yên không một tiếng động, là ngươi tu vi phế vật. Âu Dương Tu Kỳ liếc Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này càng ngày càng không quy củ, tất nhiên dám ghét bỏ chính mình một cái đường đường độ kiếp kỳ đại năng. Tiêu Lăng Hàn, hảo đi, tu vi thấp là ta sai. Ta hành đang ngồi đoan, có thể làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn lập tức liền bỏ xuống vì hắn hộ pháp Âu Dương Tu Kỳ. Tung ta tung tăng đứng ở Tiêu Lăng Hàn bên cạnh. Sư huynh, ân, tu vi lại tăng lên không ít. Xem ra mấy ngày này ngươi cũng có thu hoạch. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay xoa xoa Thượng quan Huyền Ý đầu. Trong mắt tràn đầy sủng nịch. Còn hảo, tu vi vẫn là so ngươi thấp thật nhiều. Thượng quan Huyền Ý nghĩ đến hai người chi gian chênh lệch, hắn lại có chút mất mát. Chính mình tu vi khi nào mới có thể đuổi theo Tiêu Lăng Hàn? Nghiệt đồ, vừa thấy đến ngươi sư huynh, liền đem ngươi sư tôn cấp ném đến một bên. Ta như thế nào thu các ngươi hai cái nghiệt đồ? Âu Dương Tu Kỳ thấy Thượng quan Huyền Ý vừa thấy Tiêu Lăng Hàn lập tức liền không để ý tới chính mình cái này sư tôn. Mất công hắn lao tâm lao lực vì hắn hộ pháp 20 ngày pháp. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng đinh tai nhức óc sấm vang. Sư tôn, ngươi vừa mới nói cái gì? Âu Dương Tu Kỳ chỉ cảm thấy hôm nay đều phải cùng hắn đối nghịch. Hắn vừa rồi nói chuyện thời điểm, vừa lúc đánh một cái tiếng sấm, nhưng hắn lại không thể đối trời sinh khí. Nói ngươi bằng hữu chuyện xấu làm tẫn, mắt thấy liền phải bị sét đánh đã chết. Âu Dương Tu Kỳ nâng lên cầm chỉ lôi điện trung tâm chỗ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sở Mục Thần lúc này quần áo tả tơi, hình tượng chật vật, thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy còn chưa đứng thẳng, lại bị vừa xuất hiện một đạo lôi điện phách trở về trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn xem khóe mắt giật tăng tăng. Sở Mục Thần lôi kiếp thế nhưng so Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai còn muốn mãnh liệt. Là bởi vì hắn là lần thứ hai kết đan sao? Sư tôn, Sở sư huynh sẽ không bị đánh chết đi. Thượng quan Huyền Ý xem mí mắt rực rực. Sở mục thần độ kiếp trận trượng so với chính mình còn muốn đại không ít. Đây là thiên phú dị bẩm nguyên nhân. Kia nhưng khó mà nói. Còn có năm đạo lôi kiếp. Hơn nữa trên người hắn giống như không có ngăn cản lôi kiếp pháp khí. Âu Dương Tu Kỳ buông tay. Hắn có thể cảm giác được sở mục thần đã mau không được. Nhưng hắn tu vi chính là độ kiếp kỳ. Càng không dám tới gần lôi kiếp. Bằng không sở mục thần lập tức sẽ phải chết kiều kiều. A, sư tôn đều nói khó mà nói. Kia sở mục thần sợ là nguy rồi. Thượng quan Huyền Ý quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Quả nhiên liền thấy hắn sắc mặt không tốt. Đen kịt, quái dọa người. Hắn duỗi tay lôi kéo Tiêu Lăng Hàn tay. Sư huynh, ta đi xem. Tiêu Lăng Hàn nói xong. Liền hướng lôi kiếp trung tâm đi đến. Không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi. Người không muốn sống nữa. Âu Dương Tu Kỳ tức muốn hộc máu quát. Thật là tức chết hắn. Người khác lôi kiếp. Người khác có thể tùy tiện tham dự sao? Ngay sau đó, làm Âu Dương Tu Kỳ kinh rớt cầm sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Lăng Hàn đi vào lôi kiếp khu vực, mà lôi điện cư nhiên còn vòng quanh hắn đi. Quái vật a, Âu Dương Tu Kỳ không khỏi phát ra cảm thán. Tiêu Lăng Hàn cũng chỉ là muốn thử xem, bởi vì hắn vốn dĩ không phải thế giới này người. Tiên giới tất nhiên là so tu chân giới cấp bậc cao. Thế giới này thiên đạo quản thúc không được hắn, tương phản còn có điểm sợ hắn. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Tiêu Lăng Hàn liền có loại cảm giác này, mà sở mục thần cùng chính mình tính thượng là có khiết ước trong người. Hắn lôi kiếp, Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là không tính là người ngoài. Quan trọng nhất nguyên nhân về sau Tiêu Lăng Hàn sẽ tự biết được. Đi vào sở mục thần bên người, Tiêu Lăng Hàn trước vì hắn ăn chữa thương đan dược. Lại lấy ra một sấp dẫn lôi phù cùng với một ít phòng ngự pháp khí cho hắn. Nếu là như vậy còn độ bất quá lôi kiếp, kia hắn thật sự có thể đi chết vừa chết. Trở lại bên ngoài, Âu Dương Tu Kỳ từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Lăng Hàn vài biến. Chỉ đem Tiêu Lăng Hàn xem đến cả người phát mao, nổi da gà đều lên. Lâu, chậc chậc chậc, nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Lăng Hàn vô ngữ mắt trợn trắng. Đối thượng Âu Dương Tu Kỳ tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Hắn mở ra đôi tay. Xoay hai vòng. Sư tôn. Nhưng thấy rõ ràng. Không thấy hiểu. Người nên không phải là thiên đạo thân nhi tử đi. Âu Dương Tu Kỳ để sát vào Tiêu Lăng Hàn. Nhỏ giọng hỏi. Tiêu Lăng Hàn. Sư tôn não động khai đến có điểm đại. Người muốn thật là thiên đạo thân nhi tử. Hỏi hắn có thể hay không mặt khác khai cái thông đạo. Làm vi sư trước phi thăng. Người theo sau lại đuổi kịp. Cái này đến phiên Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý không bình tĩnh. Cái gì gọi là mặt khác khai một cái thông đạo. Kia ý tứ còn không phải là nói hiện tại phi thăng thông đạo không thể dùng. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Chính mình còn muốn ở 300 tuổi phía trước phi thăng tiên giới. Hiện tại nói cho hắn phi thăng thông đạo không dùng được. Kia hắn như vậy tích cực tu luyện. Cứ như vậy cấp đi huyền thiên đại lục làm gì? Sư tôn, ngài vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Tiêu Lăng Hàn nuốt nuốt nước miếng. Gian nan mở miệng hỏi. Còn có thể là có ý tứ gì? Đương nhiên là, nói nơi này Âu Dương Tu Kỳ đột nhiên dừng miệng. Một cái không nhịn xuống thiếu chút nữa đem độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể biết đến mật tân cấp nói ra. Nói chuyện nói một nửa không phải điếu người ăn uống sao? Thượng quan Huyền Ý nhìn về phía Âu Dương Tu Kỳ. Này tiện nghi sư tôn rõ ràng không nghĩ nói ra sự tình chân tướng. Này phương tiểu thế giới rốt cuộc có như thế nào mật tân là không thể làm đại gia biết đến. Kiếp trước chính mình là ở độ phi thăng lôi kiếp thời điểm bị thượng giới người ám toán. Nếu là phi thăng thông đạo không thông, kia chính mình liền tính là vượt qua lôi kiếp cũng không thể phi thăng. Hắn cũng là sau lại làm quỷ tu, mới biết được này phương tiểu thế giới đã có 9 vạn năm không ai có thể phi thăng tiên giới. Kia, này giữa đến tột cùng có cái dạng nào bí ẩn? Thượng quan Huyền Ý hiện tại bức thiết muốn biết đáp án. Bởi vì này giữa khẳng định cùng khí vận chi tử có quan hệ. Nhưng Tiện nghi sư tôn rõ ràng không nghĩ nói. Này nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là cho các ngươi hai người hảo hảo tu luyện. Đừng cho vi sư mất mặt. Âu Dương Tu Kỳ hầm hừ nói. Thiếu chút nữa một cái miệng rộng đem không nên nói đều nói. May mắn kịp thời ngừng. Bất quá hiển nhiên hắn may mắn quá sớm. Tiêu Lăng Hàn thế tất phải được đến một đáp án. Bằng không hắn buổi tối ngủ đều ngủ không tốt. Càng là không có biện pháp tu luyện. Tiện nghi sư tôn những lời này rõ ràng cùng lúc trước không khớp. Lừa dối người cũng không phải như vậy lừa dối. Sư tôn, từ ngài lời nói mới rồi ngữ chúng ta phải biết hai cái tin tức. Một là hiện tại phi thăng thông đạo không thông. Tu sĩ vô pháp phi thăng. Nhị là ngài hiện tại tu vi đã đến độ kiếp kỳ đỉnh. Mà ngài đang tìm phi thăng phương pháp. Ta nói nhưng đối. Tiêu Lăng Hàn nhìn Âu Dương Tu Kỳ. Chắc chắn nói. Âu Dương Tu Kỳ chấn kinh rồi. Chính mình vừa rồi có nói nhiều như vậy sao? Chính mình này đồ đệ chẳng lẽ là sẽ thuật đọc tâm? Áp xuống trong lòng khiếp sợ. Âu Dương Tu Kỳ mặt vô biểu tình nói. Các ngươi hiện tại tu vi còn thấp. Không nên các ngươi biết đến cũng đừng hỏi nhiều. Chờ các ngươi tu vi tới rồi tự nhiên liền sẽ biết. Nói xong lời nói. Âu Dương Tu Kỳ rõ ràng đã không còn nữa lúc trước ôn hòa. Lúc này hắn có vẻ có chút lạnh như băng. Bất cận nhân tình. Tuy rằng nhìn thấy như vậy Âu Dương Tu Kỳ có chút làm Tiêu Lăng Hàn e ngại. Bất quá hắn như cũ không tính toán từ bỏ. Sư tôn. Nếu chúng ta đều đã biết hơn phân nửa, ngài lại nói cho chúng ta biết hơn một nửa. Chuyện này liền hoàn chỉnh. Ngài không nói, chúng ta sợ là không có tâm tư lại tiếp tục tu luyện. Tiêu Lăng Hàn nói xong, nhìn về phía một bên Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý lập tức phối hợp gật gật đầu. Dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Âu Dương Tu Kỳ. Lúc này Linh Vũ đều đã hạ xong rồi. Sở Mục Thần cũng thành công đạt tới kim đan kỳ cảnh giới. Hắn thu thập hảo tự mình. Đi vào Tiêu Lăng Hàn mấy người bên người. Phát hiện mấy người tâm tư đều không có đặt ở hắn trên người. Hắn tâm thật lạnh thật lạnh. Hắn cửu tử nhất sinh mới vượt qua lôi kiếp. Này mấy người cư nhiên một chút đều không quan tâm hắn. Vãn bối gặp qua viện trưởng đại nhân. Đa tạ viện trưởng đại nhân vì ta hộ pháp. Sở Mục Thần đối với Âu Dương Tu Kỳ cung kính hành lễ. Người khác không để ý tới chính mình. Kia chính mình đành phải ra mặt dày một chút. Tục ngữ nói. Ra mặt không hậu. Duyên phận không đủ. Ra mặt nếu là hậu. Thần thức xuyên không ra. Ân. Là ngươi. Ngươi còn chưa có chết nha. Sở Mục Thần. Ngài lão đây là có bao nhiêu hy vọng ta chết a? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau. Đều đến ra một cái tin tức. Tiện nghi sư tôn đây là đem khí rơi tại vô tội Sở Mục Thần trên người. Hai người yên lặng vì Sở Mục Thần lau một phen đồng tình nước mắt. Còn hảo, vãn bối phúc lớn mạng lớn. Tạm thời còn không chết được. Sở Mục Thần cũng không phải ăn chay. Ra mặt là thật sự hậu. Mặt không đổi sắc túng dỗi độ kiếp đại năng. Âu Dương Tu Kỳ lãnh. Hừ, một tiếng. Một trận gió thổi qua, Sở Mục Thần nghẹn khuất phát hiện chính mình đã ở sơn cốc bên ngoài. Thầm nghĩ, này âm tình bất định viện trưởng đại nhân thật đúng là khó hầu hạ. Muốn đưa chính mình ra tới cũng không biết sẽ chính mình một tiếng. Làm hắn một chút trong lòng chuẩn bị đều không có liền thay đổi một chỗ. Nếu là làm Sở Mục Thần biết Tiêu Lăng Hàn ra tới thời điểm là mông trước chấm đất. Mà hắn thật là dựng xuất hiện. Phỏng chừng hắn phải nói viện trưởng đại nhân đối chính mình thật thân thiện. DFY, quảng cáo, cách chương.